Đệ nhất danh sách, chương 1224, dưới vực sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách chuẩn bị xong chưa? Sau khi ăn xong, La Lam đứng dậy hít sâu một hơi hỏi. Hắn nhìn khắp bốn phía, Chu Kỳ, Khánh Lão Tam, Hứa Man đám người cũng tất cả đều yên lặng đứng lên. Chuẩn bị xong, tính cả 180 cái đặc chủng liền binh sĩ ở trong, cộng lại 184 người tới Trung Nguyên, hiện tại muốn tiến nhập 61 hiệu hàng rào, thành bại lúc này nhất cử. Tiền Lăng Giang Kiều tại chảy xiết sông ngòi thượng đứng lặng, kiều này một mặt cùng kiều một chỗ khác giống như là kết nối lấy hai cái bất đồng thế giới. Sống hay chết, bọn họ biết, La Lam hỏi chuẩn bị xong chưa, không phải là đang hỏi bọn họ có chưa ăn no. Mà là tại hỏi, qua cây cầu kia, hết thảy sắp sửa gánh chịu hậu quả, bọn họ nghĩ được chưa? Chu Kỳ hỏi, ta chỉ muốn biết, lần này kế hoạch sau khi hoàn thành, có phải hay không cho dù đối phó Vương Thị sao? Các ngươi để ta đi mạo hiểm như vậy, dù sao cũng phải nói cho ta biết có đáng giá hay không có a. Tại Chu Kỳ bọn họ cầm đến văn bản tài liệu trong, chỉ có như vậy một cái cô linh linh kế hoạch hành động, không có tiếp sau hết thảy đồ vật. Liền phảng phất ngươi là một cái sân khấu kịch diễn viên, nhưng ngươi chỉ lấy đến thuộc về mình kịch dạng, phía trên chỉ có chính ngươi nội dung cốt truyện cùng lời thoại, khi ngươi diễn xong, như vậy thuộc về phần diễn của ngươi liền đến đây chấm dứt rồi. Người khác biết làm cái gì, tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, ngươi căn bản cũng không cảm kích. La Lam nhìn xem Chu Kỳ chăm chú nói, không nói cho các vị kia kế hoạch của hắn, là vì phòng ngừa các vị bị AI khống chế, sau đó bị Vương Thị biết được toàn bộ kế hoạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Yên tâm, không riêng gì ngươi không biết, Hứa Man cũng không biết, Khánh Lão Tam cũng không biết, bao gồm ta cũng giống như thế, hết thảy có khả năng dẫn đến kế hoạch tiết lộ nhân viên, cũng không có quyền biết được toàn bộ kế hoạch. Cũng chính là kỳ thật tại kế hoạch chế định Khánh Trần đã giả thiết hành động lần này nhân viên cũng sẽ bị bắt làm tù binh, hoặc là tử vong. Chu Kỳ lựa chọn lông mi, đi à, liền ngươi cũng không biết, ta đây liền tâm lý thăng bằng. Ta nói với ngươi, La Mập Mạp, ngươi cũng đừng gạt ta, kế hoạch này tốt nhất đáng chúng ta nhiều người như vậy mạo hiểm. Nhưng ta cuối cùng vẫn nói một câu, La Lam sắc mặt ngưng trọng nói rõ nói. Chúng ta trong đó mặc kệ ai có bị bắt nguy hiểm cũng không muốn làm cưỡng ép chống cự, tự sát là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Không thể để cho AI khống chế chúng ta đi đối mặt Khánh Trần, có hiểu không? La Lam rất khó tưởng tượng nếu như Khánh Trần muốn cùng bị khống chế chính mình là địch, nội tâm sẽ cỡ nào thống khổ. Cho nên nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó, loại thống khổ này liền chính mình tới gánh vác được rồi. Hứa Man nói, ta đã làm tường tận lui lại kế hoạch sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Tốt nhất là như vậy, Chu Kỳ bĩu môi, nhưng mà liền vào lúc này, La Lam bọn họ chỗ nơi chú quân cách đó không xa, lại có một cái hắc sắc ám ảnh chi môn đột nhiên mở ra. La Lam thấy như vậy một màn chính là nhãn tình sáng lên, bởi vì hắn tại Nhâm Tiểu Túc bên cạnh gặp qua ám ảnh chi môn nhiều lần lắm. Chỉ bất quá, này phiền ám ảnh chi môn, dường như so với Nhâm Tiểu Túc lớn một chút a. Sau một khắc dáng người mảnh khảnh Lạc Hinh Vũ từ bên trong cửa đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là mỏi mệt. Ồ, sao ngươi lại tới đây? La Lam hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Khánh Thị bí mật vũ khí hạt nhân căn cứ quân sự bị phá hủy thời điểm, Lạc Hinh Vũ đã bị Khánh Thị bắt giữ rồi. Nguyên bản La Lam cho rằng đối phương hẳn là bị Khánh Trần cầm tù tại một chỗ, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Chỉ thấy Lạc Hinh Vũ trên lưng siết chặt lấy, giữ lấy một mảnh kỳ quái kim loại vòng, phía trên biểu hiện ra đếm ngược còn có một cái điện tử mật mã khóa. Lạc Hinh Vũ sắc mặt tái nhợt nói, cho ta cầm này bom hẹn giờ cởi bỏ, ta cho ngươi biết Khánh Trần muốn ta mang đến tin tức. La Lam vui vẻ, nguyên lai thằng này là bị Khánh Trần bước tới đưa tin. Nhìn đối phương này thần sắc trên đường đi hẳn là không ít tiêu hao năng lực của mình, mắt thấy muốn dầu hết đèn tắt. Nhưng La Lam một chút thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ đều không có, hắn vui tươi hớn hở nhìn thoáng qua kim loại vòng lên đếm ngược trả lại thừa một cái giờ đồng hồ 31 phút đồng hồ. La Lam vừa cười vừa nói. Người nói cho ta biết trước tin tức ta liền cho ngươi cởi bỏ. Ta La Lam danh dự hẳn có cam đoan, không đến mức lừa ngươi. Lạc Hinh Vũ do dự một chút cuối cùng vẫn còn từ chính mình trong túi quần móc ra một tờ giấy nhỏ tới đưa cho La Lam. Triển khai La Lam tờ giấy chính là vui vẻ, trên tờ giấy viết Nhâm Tiểu Túc đã xuất phát đi đến Trung Nguyên, trên đường hẳn sẽ tao ngộ AI, phục kích cùng ngăn trở cho nên dự tính 3 ngày thời gian tài năng đến. Ở dưới tờ giấy phương còn có một ít chuỗi con số. Hắn cầm tờ giấy đưa cho Hứa Man, kiểm tra bút tích tổng số chữ, kia con số cũng không phải muốn truyền đi tin tức gì, mà là truyền đi tin tức mã hóa thủ đoạn, dùng cái này tới cam đoan Lạc Hinh Vũ không có đem tờ giấy đánh cháo. Tại nhân loại trải qua vô số lần chiến tranh, tin tức truyền đi đã thành một loại hệ thống ngành học loại. Mỗi một cái số lượng, từng cái bút họa, đều có thể trở thành phân biệt thật giả ký hiệu. 2 phút, Hứa Man đối với La Lam gật gật đầu. Không có vấn đề, tin tức chân thật, Chu Kỳ nở nụ cười. Cuối cùng là có một mảnh tin tức tốt, Nhâm Tiểu Túc thứ nhất, tánh mạng của chúng ta an toàn liền có rất lớn bảo đảm. Quảng cáo, kết quả Chu Kỳ chợt phát hiện La Lam dường như cũng không có cỡ nào vui vẻ. Người này cái gì biểu tình, người không phải là lão mong đợi Nhâm Tiểu Túc tới bảo hộ ngươi sao, lần này như thế nào nhìn lên có phần mất hứng a, La Lam bình tĩnh nói. Người cũng biết chúng ta tới nơi này là làm gì vậy, ta ra đến phát trước không để cho người đi báo cho biết Nhâm Tiểu Túc chính là không muốn làm cho hắn đến bồi tiếp chúng ta mạo hiểm. Trước kia cũng không thấy ngươi nghĩ như vậy qua a, Chu Kỳ buồn bực. Lần này không đồng nhất, La Lam nói, lần này so với dĩ vãng đều nguy hiểm, ngươi ngược lại là thật nặng tình nghĩa, Chu Kỳ khinh thường nói, cho ta giải tỏa, Lạc Hinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, đối với ngươi cũng không biết mật mã là gì a, nếu không ta cho ngươi thử một chút. La Lam nở nụ cười, Lạc Hinh Vũ sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi cũng không biết mật mã, các ngươi khánh thị chính là làm như vậy sự tình, tánh mạng của người khác đều có thể tùy tiện trêu đùa. Khánh Trần nói vậy mật mã khóa chỉ có 3 lần thử lỗi cơ hội, ngươi đến cùng có biết hay không mật mã? La Lam đi đến Lạc Hinh Vũ trước mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, tuy Khánh Trần không có từng nói với ta mật mã, nhưng hắn nếu như để cho ngươi tìm đến ta, nhất định là cảm thấy ta có thể thử đúng, đệ đệ của ta cũng không phải là một cái giết người không chớp mắt đao phủ. Lạc Hinh Vũ mím môi không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn La Lam tại kim loại tạc đạn trên đai lưng thâu nhập 123.456, cùng cục một tiếng, đai lưng tạp khấu chưa cởi bỏ. Người xem, mật mã chính là đơn giản như vậy, một lần liền thành công. La Lam vừa cười vừa nói, lúc này nội tâm của nàng có phần tan vỡ, dĩ nhiên là đơn giản như vậy mật mã. La Lam cười hắc hắc nói. Kỳ thật này mật mã khóa không có thất bại số lần hạn chế, chính ngươi nhiều thử mấy lần cũng có thể cởi bỏ, Khánh Trần hù dọa ngươi. Bất quá ta nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, giải trừ trên người tạc đạn về sau không muốn đi vương thị, muốn đi đâu thì đi đó, không muốn lại cuốn vào những cái này thị thị phi phi trong. Dương Tiểu Cận tại 144 hiệu hàng rào, ngươi có thể đi tìm nàng. Lạc Hinh Vũ liếc mắt, này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Nói qua, nàng quay người tiến vào ám ảnh chi môn biến mất, tựa hồ một khắc cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Hiện tại như vậy là sao? Chúng ta ở chỗ này chờ Nhâm Tiểu Túc tụ hợp, Chu Kỳ hỏi, này đương nhiên là tối ưu khó hiểu. La Lam nhìn về phía cầu lớn nói với mặt, nhưng Vương Thị sẽ không chờ chúng ta. Vừa dứt lời tất cả mọi người liền thấy được kiều bờ bên kia 61 hiệu hàng rào chỗ cửa thành, có một chi đoàn xe từ bên trong chạy nhanh xuất xem bộ dáng là tới đón tiếp La Lam bọn họ. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đi thôi. La Lam cười ha hả lấy lên xe, thật dài xe Việt dã đội một đường chạy qua Tiền Lăng Giang cầu lớn. Đợi cho bọn họ tất cả đều qua cầu, La Lam bỗng nhiên để cho đoàn xe ngừng lại, hắn nghĩ nghĩ, sau đó từ trong túi móc ra Nhâm Tiểu Túc đưa cho hắn kia mai hồng sắc chân thị chi nhãn. Hứa Man đám người yên lặng nhìn xem, chỉ thấy La Lam thừa dịp Vương Thị đoàn xe không có tới lúc trước tìm một mảnh rộng lớn kiều trụ, đem hồng sắc chân thị chi nhãn đặt tại phía trên nhéo 10 vòng. Sau đó hắn quay đầu nói với Hứa Man, đây là Nhâm Tiểu Túc cho bảo vệ tánh mạng của ta phù, nghe nói cánh cửa này là ta muốn nhất đi địa phương. Đến lúc đó nếu như lui lại của ngươi phương án không có đạt hiệu quả chúng ta liền từ trong này rời đi. Chu Kỳ, nhớ kỹ, đến lúc đó chúng ta ở trong này tụ hợp. Nếu như đến thời gian, ngươi lại không đến, chúng ta là không chờ ngươi. Dựa theo La Lam theo như lời Chu Kỳ kế tiếp tựa hồ là muốn cùng bọn họ phân biệt hành động. Chu Kỳ bĩu môi, yên tâm đi, không có trông cậy vào các ngươi có thể liều mình đều ta. Bất quá, ngươi không vào xem phía sau cửa là kia mà, ngươi không hiếu kỳ. La Lam cười cười, không nhìn ta sợ chính mình nhìn, liền không nỡ bỏ đi 61 hiệu hàng rào. Kỳ thật La Lam đại khái có thể đoán được cánh cửa này sau lưng là nơi nào, có thể hắn không thể đi nhìn. Người chỉ điểm trước nhìn, bởi vì luôn là quay đầu nhìn lại những tốt đẹp đó qua lại, khả năng liền không bỏ được đi về phía trước. Đi qua, liền tất cả đều lưu ở đi qua đi. Nói xong, La Lam cũng không quay đầu lại một lần nữa, lên xe, sau đó đón Vương Thị đoàn xe chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hai mũi đoàn xe tụ hợp, Vương Thị đoàn xe bỗng nhiên phân thành 2 cỗ, một cỗ tại trước đoàn xe phương mở đường, mà đổi thành một cỗ thì trực tiếp xuyết tại Khánh Thị đoàn xe cuối cùng, giống như là áp giải La Lam đám người đồng dạng. Này một bộ thao tác nước chảy mây trôi tựa như tinh vi máy móc. Chu Kỳ qua cửa sổ xe nhìn lại, đây là cầm chúng ta đương phạm nhân mà đối đãi à. Đến nhân gia trên địa bàn đừng nói là nhiều như vậy. La Lam cười cười, này không đều là trong dự liệu sự tình sao. Lúc này, hai bên xe tải bộ đàm đã đối mặt từng người kênh, bộ đàm trong truyền đến Vương Thị tiếp đãi thanh âm của nhân viên. Là lão bản từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta là Vương Thị Vương Nhuận, lần này từ ta tiếp đãi các vị. Chu Kỳ cầm lấy xe tải bộ đàm phúng thứ một câu. Vương Thị tiếp đãi quy cách còn rất cao a, Vương Nhuận hồi đáp. Dù sao cũng là Khánh Thị chi chủ lần đầu tiên tới Vương Thị làm khách, chúng ta đây cũng là để ngừa người trong lòng có quỷ phá hủy Vương Thị cùng Khánh Thị tình hữu nghị. Chu Kỳ khoác bộ đàm, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Sợ chúng ta chạy còn kém không nhiều lắm, các vị chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Chu Kỳ, Hứa Man, Khánh Lão Tam, La Lam bốn người ngồi ở đồng nhất chiếc xe, Hứa Man thì hành động lái xe nhân vật. Nhưng mà không đợi bọn họ nói chuyện, bộ đàm trong bỗng nhiên lại xuất ra Vương Nhuận thanh âm. Các vị, chúng ta bây giờ sẽ trực tiếp đi đến Vương Thị AI, cao ốc tham quan, Vương Thánh Chi trưởng quan đã ở trong đó chờ đợi các vị, hội nghị hôm nay liền bắt đầu. Là làm đám người tất cả đều ngây ngần cả người, tại sao là trực tiếp đi gặp Vương Thánh Chi? Cái này cũng không phù hợp chương trình A, tình hình chung, Vương Thị hẳn là để cho bọn họ tới trước an bài tốt nơi ở làm sơ dàn xếp mới đúng, chung quy cao như vậy quy cách gặp gỡ, từ Tây Nam tới nơi này đường xá lại xa xôi, mệt nhọc làm sao có thể không cho người nghỉ ngơi liền nói chuyện tránh sự. Mặc kệ từ góc độ nào rằng, này cũng không phù hợp lễ nghi A, Chu Kỳ xác nhận bộ đàm microphone là đóng, sau đó giảm thấp xuống thanh âm nói với La Lam. Cái đó và kế hoạch chúng ta hoàn toàn bất đồng. Chúng ta hẳn là đều nhâm tiểu túc tới về sau lại tiến nhập AI cao ốc. Hứa Man cũng nói, không được, chúng ta không thể hiện tại đã tiến nhập AI cao ốc, phải đợi nhâm tiểu túc đến Vương Thị. Tiến nhập AI chỗ cao ốc chính là bọn họ trong kế hoạch bước đầu tiên, theo lý thuyết bọn họ hẳn là vui vẻ mới phải. Nhưng thời gian không đúng, La Lam gật gật đầu, hắn cầm lấy nói với bộ đàm. Vương Nhuận, này chính là các ngươi Vương Thị đạo đãi khách sao? Chúng ta Khánh Thị chi chủ đi đến các ngươi khu vực lại liền tắm rửa cũng không cho tẩy. Hơn nữa, chúng ta đã cho ra đầy đủ thành ý, hiện tại nên nhìn xem thành ý của các ngươi. Vương Nhuận ở bên trong bộ đàm hồi đáp, các vị, xin lỗi, ta rất khó đáp ứng các ngươi kháng cáo, bởi vì trưởng quan thời gian không nhiều lắm. Đây không phải bí mật, trưởng quan cũng nói không cần hướng các vị giấu giếm, hắn đã không thể đợi thêm nữa. Hôm nay hắn thần trí khó được khôi phục thanh tỉnh cho nên cần, liền phải là hiện tại. Lời này vừa nói ra, La Lam đám người ở trong xe hai mặt nhìn nhau, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cũng tìm được như vậy một đáp án. Vương Thánh Chi thời gian không nhiều lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lớn như vậy Trung Nguyên mới vừa vặn thống nhất mà thống nhất người của nó lại đã sắp sửa khô mục. Hơn nữa, nếu như Vương Nhuận theo như lời là sự thật, Vương Thánh Chi hiện giờ liền thanh tỉnh thời gian đều rất ít. Hiện tại, bắt đầu vốn phải là đối phương hưởng thụ quyền lực thời điểm A, các ngươi cảm thấy tin tức này là thật hay giả? La Lam hỏi, hẳn là thật sự, Khánh Lão Tam bình tĩnh nói. Bằng không thì chúng ta cũng đã tại Vương Thị trong khống chế, hắn không cần phải như thế nóng vội cũng không cần phải lừa gạt chúng ta. Chu Kỳ nói, vậy ta nhóm dứt khoát đem hắn chịu đựng chết thật tốt a, Vương Thánh Chi vừa chết, Vương Thị lập tức đại loạn, đến lúc đó cũng không cần Khánh Thị xuất thủ đối phó Vương Thị, chính nó sử dụng tan rã. La Lam nhìn Chu Kỳ nhất nhãn, chúng ta lần này cần đối phó cũng không phải Vương Thị, mà là AI, Linh. Trước đây thật lâu Khánh Trần liền từng nói với Hứa Man, đại đa số người đem Vương Thị cùng AI cho rằng một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, nhưng mà tại Khánh Trần trong mắt AI cùng Vương Thị là bóc tách. Theo Khánh Trần, AI, xa nếu so với Vương Thị nguy hiểm nhiều. Lần này, bọn họ chính là tới phá hủy bên trong mạch nước ngầm kia server, muốn hoàn thành một bước này, liền đầu tiên muốn đi vào AI cao ốc. Chỉ khi nào tiến nhập này tòa cao ốc liền không có đường quay về có thể đi. Chu Kỳ nói, ta đề nghị chờ một chút tối thiểu đều nhâm tiểu túc đến. La Lam phân tích nói, không thể đợi thêm nữa, nếu như Vương Thánh Chi đột nhiên tử vong, chúng ta trả lại có cơ hội hay không tiến nhập AI cao ốc. E rằng đã không còn, không có cơ hội liền không có cơ hội quá. Chu Kỳ nói, chúng ta có thể về sau sẽ tìm cơ hội a, không được. La Lam kiên quyết nói, đây là Khánh Trần kế hoạch thượng trọng yếu nhất một khâu, phải thành công. Khánh Trần đã không chỉ một lần nói qua chúng ta muốn thời gian ở giữa thi chạy. Khánh Lão Tam ở một bên đột nhiên hỏi, dù cho ngươi sẽ ở trận này thi chạy trong chết đi. La Lam gắt gao nhìn chằm chằm Khánh Lão Tam nói, ngươi bây giờ sợ chết cũng đã chậm, ta cũng không phải sợ. Khánh Lão Tam nhún nhún vai, ngươi cũng dám đi ta có cái gì không dám. La Lam quay đầu nhìn về phía những người khác, Hứa Man, Chu Kỳ, kế hoạch của chúng ta là có cái gì sơ hở sao? Cũng không có, chỉ là bởi vì đột nhiên đạt được Nhâm Tiểu Túc muốn tới tin tức chúng ta muốn buông tha cho đã tìm cách hồi lâu kế hoạch. Chúng ta không thể đều Nhâm Tiểu Túc, người có phải hay không lo lắng sẽ đem Nhâm Tiểu Túc cuốn tiến chuyện này trong, để cho hắn tao ngộ nguy hiểm. Khánh Lão Tam nhẹ giọng nói ra, kỳ thật chúng ta bây giờ làm việc này cũng là đang giúp Tây Bắc. La Lam cười cười, không thể nào, ta hiện tại đâu còn lo lắng nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng không kém, không có đạo lý mỗi ngày trông cậy vào người khác tới đương chúa cứu thế, đúng hay không? Chân chính nội tâm cường đại người từ trước đến nay liền không cần người khác tới đương chính mình chúa cứu thế. Bọn họ đã chuẩn bị xong hết thảy, thậm chí chuẩn bị xong đối mặt tử vong. Chu Kỳ nhẹ giọng hỏi, người nghĩ được chưa, có lẽ kế hoạch của chúng ta thành công, Khánh Trần tiếp sau kế hoạch cũng có thể hội thất bại. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, liền chết vô ích. Đường Chu Kỳ hỏi cái này vài câu thời điểm, hắn phảng phất lại nhớ tới kia Thiên Phong Tuyết Dạ cùng Khánh Trần một chỗ leo lên Ngân Hạnh Sơn. Nghĩ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Lam nhìn ngoài cửa sổ nói, Khánh Thị 1374 vị vượt mật nhân viên công tác 5 năm đoạn tuyệt. Với nhân thế, bọn họ liên gia người đều không có trở về gặp qua chỉ vì thành công một khắc này. Khánh Trần tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch không thể uổng phí, những cái này vượt mật nhân viên vất vả cũng không thể uổng phí, này thật vất vả tranh thủ đến cơ hội không thể uổng phí. La Lam bỗng nhiên nở nụ cười, lưng đeo nhiều như vậy đồ vật, lão tử đột nhiên cảm giác được mình cũng xem như anh hùng. Đoàn xe tiến nhập hàng rào, Hứa Man bỗng nhiên nói. Chung quy cảm giác này 61 hiệu hàng rào có phần không thích hợp, chúng ta xe này đội chừng mấy chục chiếc xe, kết quả thông qua thời điểm trên đường người đi đường đều có rất ít người ngừng chân quan sát. Này kỳ thật vô cùng không hợp với lẽ thường, dưới tình huống bình thường tất cả mọi người hội dừng bước lại, nhìn xem đoàn xe đến cùng chuyện gì xảy ra. Có phần cổ quái, nhưng hiện tại chẳng quan tâm nhiều như vậy. La Lam nói, chuẩn bị bắt đầu đi. 10 phút sau, đường đoàn xe đi qua 61 hiệu hàng rào bên trong kính sông sông cầu lớn, La Lam đoàn xe của bọn hắn lại đột nhiên ngừng lại, một cử động kia bức Vương Thị cỗ xe cũng tất cả đều khẩn cấp phanh lại. La Lam nghênh ngang nhảy xuống xe, đặc chủng liền binh sĩ cũng tất cả đều xuống xe tại xe xung quanh tiến hành giới nghiêm. Quảng cáo, Vương Nhuận lạnh che mặt lỗ nhìn về phía đâm đầu đi tới La Lam. La lão bản đây là muốn làm cái gì? La Lam cười tủm tỉm ghé vào Vương Nhuận bọn họ cửa sổ xe thượng cười nói. Ta tới tìm ngươi tâm sự không được sao? Cuộc sống lúc này thế nào? Vương Thánh Chi cho ngươi phát bao nhiêu tiền lương? Kết hôn mà có tiểu hài tử sao? Hài tử bao lớn? Nam hài nữ hài? Vương Nhuận sửng sốt một chút, lòng hắn nhớ ngươi tại đây theo ta kéo cái gì con bê nha? Cùng lúc đó Chu Kỳ thừa dịp đặc chủng liền binh sĩ vật che chắn, thả người nhảy lên nhảy vào bình tĩnh kính sông trong sông. 150 cân người từ cao hơn 3 mét trên cầu nhảy vào sông ngòi, lại giống như là một giọt bọt nước rơi xuống tiến vào đồng dạng, không có phát ra bất kỳ có thể kinh động Vương Nhuận đám người tiếng vang. Cũng không có bọt nước bị tóe lên. Vương Nhuận thời điểm này nhìn xem La Lam cười tủm tỉm biểu tình đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hắn vội vàng xuống xe hướng đoàn xe phía sau nhìn lại, lại nhìn một chút mặt sông, lại không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Xanh đậm sắc dưới nước, Chu Kỳ giống như đôi cá lôi tựa như, giấu kín tại đáy nước chỗ sâu trong hướng phía tây phương bơi lộ mà đi. Chu Kỳ không có ở bên trong hàng rào dừng lại, mà là một đường du ra hàng rào, cuối cùng tại Vương Thị phụ cận một tòa bùn cát cửa hàng bơi vào bờ. Chỗ này bùn cát trận từ bên ngoài nhìn lên cũng không có cái gì dị thường, nhưng lúc này Chu Kỳ sau khi lên bờ, sở hữu khai thác bùn cát máy móc tất cả đều đình chỉ. Nhà xưởng bên trong đi ra mấy tên súng vác vai, đạn lên nòng binh sĩ hướng hắn nghênh đón. Trưởng quan, nơi này, đúng là tại La Lam đến lúc trước, đã bị Khánh Thị một mực khống chế được. Hoặc là nói Khánh Trần trưởng khống chỗ này bùn cát trận thời gian muốn sớm hơn một ít, sớm đến lúc đó y cũng còn không có nắm giữ nanomachine người loại vũ khí này. Chuẩn bị xong chưa, Chu Kỳ ngưng âm thanh đạo, chuẩn bị xong, trong nhà xưởng người đều khống chế lại sao? Chu Kỳ nói, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không sai, đừng cho người chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, minh bạch, một tên binh lính nói, có muốn hay không tất cả đều diệt khẩu. Không cần, Chu Kỳ thầm nói, bị La Lam biết vừa muốn lại nhảy nửa ngày, được rồi, cầm bọn họ khống chế tốt là được. Một đoàn người yên lặng đi đến nhà xưởng bên trong, ở bên trong nhà xưởng, một khối vải dầu che đậy lấy to lớn máy móc quái vật. Chu Kỳ đem bao trùm lấy vải dầu tháo ra, dò dỉ ra bên trong kia đài sắt thép quái vật đích hình dáng. Nhân loại đứng ở trước mặt nó, đều hiển lộ có chút vô lực mà lại nhỏ bé. Binh sĩ giới thiệu nói, đây là đã từng Khổng Thị dùng cho khoan thăm dò lòng đất thiết bị, mặc dù là xuất ngũ, nhưng là đủ để ứng phó khai thác mạch nước ngầm nhiệm vụ. DP-01 khoan thăm dò bình đài, chở khách lấy EST-0129 lấy tâm mũi khoan, quái vật kia phảng phất có được có thể trực tiếp đâm thủng địa tâm đồng dạng uy lực. Hơn 20 danh súng vác vai, đạn lên nòng Khánh Thị binh sĩ tại Trung Nguyên ẩn núp đã lâu, bọn họ lúc này mỗi người đều có được khó mà miêu tả sứ mạng cảm giác. Chỗ này không tầm thường, bùn cát trận chính là hết thảy kế hoạch khởi điểm. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, Chu Kỳ sắc mặt bình tĩnh nhìn sắt thép máy móc phát động, vô kiên bất tồi mũi khoan cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một loại đến từ hiện đại khoa học văn minh lực lượng cảm giác. Chỉ cần một cái giờ, này đài quái vật khổng lồ liền có thể giúp đỡ bọn họ tìm đến mạch nước ngầm vị trí. Muốn cự ly AI, không đích server đội bay thêm gần, vậy thì phải tiến vào xuống dưới đất sông. Đó là hắc ám thế giới, nhưng Chu Kỳ cũng không sợ hãi. Hắn sợ hãi đồ vật từ trước đến nay cũng không có đối với người khác nói qua. Chu Kỳ đứng lặng tại khoan thăm dò thiết bị phía trước yên lặng không nói gì, cách nửa ngày hắn bỗng nhiên đối với bên cạnh binh sĩ hỏi. Ngươi tin tưởng có người sẽ bỏ mệnh cứu ngươi sao? Binh sĩ sửng sốt một chút, trưởng quan ta tin tưởng. Chu Kỳ lần nữa trầm mặc. Rền vang mũi khoan, giống như là một cây gai tựa như đâm vào lòng đất, đương khắc độ biểu hiện mũi khoan đạt tới 27 thước thời điểm, lòng đất bỗng nhiên có thủy lưu theo lấy tâm mũi khoan ngoài ống tuyếp tràn ra. Trưởng quan, đả thông, binh sĩ nói, to lớn giếng khoan thiết bị bắt đầu hướng lên tira mũi khoan, bởi vậy Chu Kỳ liền có thể trực tiếp theo đường ống tiến nhập mạch nước ngầm. Chu Kỳ bắt đầu cởi trên người mình âu phục, một bên binh sĩ là hắn mang tới chuyên nghiệp đồ lặn cùng chân màng. Chân màng cùng bình dưỡng khí cũng không cần, Chu Kỳ cười chỉ dưới chân lòng đất, vậy trong là sân nhà của ta, đường ống, như thâm uyên, phảng phất nối thẳng địa tâm chỗ sâu luyện ngục. Xin lỗi, sửa chữa bản thảo hao tốn một ít thời gian, đổi mới đã chậm. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.